chạm đến tim anh, chương 25, nụ hôn bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta thường nói đôi khi đưa ra quyết định mà mình không muốn sẽ tốt hơn cho đôi bên, nhưng liệu lần này sự lựa chọn của anh có đúng không? Khả Hân vẫn đang tiêu hóa câu nói của anh, cái gì mà anh phải làm sao, rốt cuộc anh muốn nói đến điều gì? Vừa dứt lời anh một lần nữa ngã vào người cô, miệng vẫn luôn lầm bầm anh phải làm sao, cô mới là người phải hỏi anh câu đó, không lẽ anh cứ định đứng đây ôm cô như vậy ư? Anh, em kêu người đưa anh về nhà nhé. Vẫn không có hồi âm, bất đắc dĩ cô đành gọi người của mình đưa anh về, nhưng khi cô gọi cũng chẳng ai trả lời, chẳng lẽ bọn họ ngủ sớm như vậy ư? Cách này không được, cách kia cũng không được, cứ đứng ngoài trời như vậy không phải cách hay và sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Cô chợt nảy ra một ý, hay là cứ đưa anh vào nhà đợi khi nào anh tỉnh rồi về, dù gì hôm nay lão Lâm gia cũng không ở nhà. Vừa suy nghĩ xong cô liền đưa anh vào nhà. Cả quãng đường từ cổng vào nhà rất gần, nhưng vì vác thêm tên say rượu nên cô cảm thấy đường vào nhà vô cùng xa xôi. Đặt anh xuống giường cô cũng bị kéo theo anh, giờ nhìn kỹ mặt anh có vẻ xanh xao. Chả lẽ ăn uống không điều độ sao? Khả Hân thầm nghĩ, cô nằm trên người anh một hồi lâu, cô muốn ngắm kỹ khuôn mặt của người cô yêu, người cô chờ đợi suốt bao lâu nay. Gương mặt anh các ngũ quan đồng đều, làn da ngâm nhẹ với hai má ửng đỏ do tác dụng của rượu làm cho anh thêm phần cuống hút. Nhìn mãi mê cô chợt nhớ mình nên pha cho anh cốc trà giải rượu để khi tỉnh rượu anh sẽ không đau đầu. Vừa đứng dậy cô bị anh kéo xuống một lần nữa, anh hé mở đôi mắt nhìn cô. Em định đi đâu? Anh mơ hồ hỏi cô. Em đi pha cho anh cốc trà giải rượu, nếu không sáng mai anh sẽ rất đau đầu. Nhưng mà hôm nay sao anh uống nhiều rượu vậy, có chuyện gì sao? Khả Hân thăm dò tình hình. Ừm, đúng là có chuyện. Anh trả lời ngắn gọn khiến cho cô thêm tò mò. Vẫn đang chìm trong suy nghĩ, cô bất ngờ khi bị thứ gì đó áp lên môi, nó rất mềm, nhìn kỹ lại đó là anh hôn cô. Cô bất ngờ với nụ hôn đột ngột này của anh, mùi ru âu thoang thoảng của anh khiến cô như mưa đắm chìm trong nụ hôn của anh. Có thể nói đây là nụ hôn đầu tiên của cô, không phải lần đầu của cô mà nụ hôn đầu tiên của anh dành cho cô, thật sự rất hạnh phúc. Cách chương.